Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 705, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705, ăn cơm diện than mặt quay đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng liếc mắt một cái thực buồn cười. Mỹ nữ xà, vốn dĩ thật còn rất khá cười ai, chính là vừa thấy đến ngươi này trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ ta mẹ nó lại đột nhiên không nghĩ cười. Lúc này kia chỉ tứ cấp thi khôi quơ quơ đầu, bởi vì phía sau lưng đã chịu một lần bị thương nặng, có điểm chóng mặt nhức đầu mà tại chỗ quơ quơ thân thể. Vừa chuyển đầu nhìn đến kim cơ nằm trên mặt đất, nó rít một tiếng liền chiều nàng nhào tới. Toàn trường bộc phát ra kịch liệt tiếng quát tháo, mỗi cái thần kinh hề hề tà thể sư đều ngồi không yên, hàng phía sau người thậm chí còn dẫm tới rồi phía trên ghế dài đứng lên, huy nắm tay cấp thi khôi cổ vũ. Xé nàng, a ha ha ha. Xé nàng, Úc Hảo a, ha ha ha ha, nên ăn cơm rồi ha ha ha ha. Quảng cáo, Kiều Mộc nhìn lướt qua hàng trước người phía sau một đoàn kẻ điên, những người này có phải hay không đầu óc đều có tật xấu. Tiểu cô nương, không cần dùng xem kẻ điên ánh mắt xem chúng ta sao. Mỹ nữ xà bán manh mà đô nổi lên cái miệng nhỏ, nhuyễn nhuyễn mà kêu lên. Chúng ta không phải kẻ điên lạc, chỉ là sinh hoạt quá nhàm chán, không cho chính mình tìm điểm việc vui kia chẳng phải là một chút sinh hoạt mục tiêu đều không có sao. Kiều Mộc khịt mũi coi thường. Các ngươi sinh hoạt mục tiêu chính là suy sút mà ngốc tại cái này ngầm, mỗi ngày lấy chém giết làm vui. Tứ cấp thi khôi rốt cuộc được như ý nguyện mà nhào vào kim cơ thân thể thượng, mở ra miệng khổng lồ, bén nhọn răng nanh xé rách kim cơ trên cằm một miếng thịt. Kim cơ hôm nay trong vòng chỉ còn lại có cuối cùng một lần sử dụng gai độc cơ hội. Nàng biết nàng chính mình chết chắc rồi. Liền tính tạm thời còn chưa có chết, chính là nàng đã bị này chỉ tứ cấp thi khôi cảm nhiễm, không ra mấy ngày cũng sẽ biến thành cùng hắn giống nhau quái vật. Nàng mười căn truyền vì kịch độc đầu ngón tay, đã nhắm ngay kia chỉ tứ cấp thi khôi đầu. Cho dù chết nàng cũng muốn vì chính mình trước báo thù. Đã có thể ở ngay lúc này, nàng tầm mắt đột nhiên dừng lại. Một cái lạn dây thừng sâu lên một con chiếc nhẫn bằng đồng, đột nhiên từ kia chỉ thi khôi trên cổ hư thối một đống thịt thối bên trong rớt ra tới, ở kim cơ trước mắt qua lại tới lui. Kim cơ kinh tủng mà mở to hai mắt cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn trước mắt kia chỉ tứ cấp thi khôi. Nó kia trương tràn đầy thịt nát mặt bỗng dưng chuyển hóa thành một trương cười ngây ngô nam nhân khuôn mặt. Nương tử cái này đồng chiếc nhẫn, là ta trên vỉa hè mua ta nhìn khá xinh đẹp. Cách vách tiểu tử cho hắn tức phụ nhi cũng mua cái ta cũng không thể ta tức phụ nhi chịu thiệt thòi a. Cách vách nhân gia mang chính là cái cấp thấp phòng ngự chiếc nhẫn ngươi hiểu hay không lạp ngươi mua cái hàng nhái cho ta. Chấm, nương tử kia chờ ta có tiền, cho ngươi mua cái so cách vách cao cấp điểm phòng ngự chiếc nhẫn a, vì sao là ngươi? Vì sao a kim cơ trong ánh mắt tràn ngập mãn nước mắt mười căn ngón tay thượng gai độc cũng dần dần mà tất cả đều rụt trở về. Nàng cảm giác được thân thể của mình đang ở bị thi khôi gặm cắn, thân thể đau đớn, đã không tính cái gì, chính yếu là trong lòng đau đớn, cơ hồ vô pháp kể ra. Nước mắt từng viên nện ở kia chỉ tứ cấp thi khôi đầu to thượng. Tứ cấp thi khôi nghi hoặc mà nhìn kim cơ liếc mắt một cái. Nó tuy rằng có một chút linh trí, nhưng này cũng không đủ để cho nó nhận ra trước mắt nữ nhân, đã từng là hắn nương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chỉ thi khôi chỉ là xuất phát từ bản năng tiếp tục cắn xé nó đồ ăn. Ân, chỉ là đồ ăn mà thôi. Tướng công, người có phải hay không đói bụng? Kim cơ thanh âm hơi hơi phát run, bởi vì mất máu quá nhiều trước mắt sớm đã là một mảnh mơ hồ. Vậy ngươi ăn ta đi. Quảng cáo, cách chương.